nhưng Adam cơ hồ đều không trả lời được. Liên tục lắc đầu, manh mối quá ít, Đỗ Trần cũng không có biện pháp nào khác tiếp tục truy ra quan hệ giữa hắn và Arthur. Chỉ có thể thầm ghi nhớ trong lòng việc này. Ngày hôm sau, Đỗ Đức ra ngoài thị sát một đêm cuối cùng đã trở lại. Một câu nói liền làm Đỗ Trần vứt tất cả việc lặt vặt khác ra đằng sau. Nghĩa phụ, Đỗ Đức có một biện pháp công hạ kinh ức cốc không tốn một binh một tốt nào. Trong mắt Đỗ Trần lóe lên tinh quang, biện pháp của ngươi, sẽ làm cho bình dân kinh ức cốc tạo thành thương vong to lớn. Đỗ Đức thản nhiên nói, sinh tử của 20 vạn người kinh ức cốc Đỗ Đức đều nắm chắc trong tay. Chỉ xem nghĩa phụ muốn giết bao nhiêu, giữ lại bao nhiêu, Đỗ Đức hết khả năng theo tâm tư của nghĩa phụ. Đỗ Trần đứng phắt dậy, lời này nếu là người khác nói ra, đó là mạnh miệng. Nhưng từ trong miệng Đỗ Đức nói ra liền là thật sự nắm lấy sinh tử của mỗi người trong kinh ức cốc rồi. Nói ra biện pháp của ngươi đi. Tuân lệnh, chấm, âm thanh Đỗ Đức trầm muộn. Đêm qua, Đỗ Đức cả đêm xem địa hình bao quanh kinh ức cốc. Nơi kinh ức thành trong thiên ngoại thiên được cây sinh mệnh bọc lấy. Bên ngoài có một tầng vỏ cây. Ngoài nữa là tuyết sơn ngàn dặm. Mà nơi cửa chính vách núi là một đường lớn rộng rãi. Nghĩa phụ, nếu ta tập hợp tất cả thánh khí trong quân, thêm vào vũ lực của Andy, chỉ cần chốc lát có thể bắn tan mệnh môn ở vách núi kia. Lúc đó băng tuyết tràn vào kinh ức cốc bốn mùa như xuân. Dẫn tới dị biến sau đó, quân dân trong cốc tuy không có đóng băng chết nhưng cũng khó mà chịu được khí hậu đột biến. Nhất định không cách nào chiến đấu tiếp. Đỗ Trần hung hăng vuốt mũi một cái. Con muốn là, đóng băng thành kinh ức. Đúng vậy, nghĩa phụ có thể phê chuẩn kế hoạch này không? Đỗ Trần cười cười, vừa muốn nói chuyện, nhưng bên ngoài truyền tới một tiếng hô giận dữ. Không được, không thể bắn hủy vách núi. Đỗ Trần cùng Đỗ Đức quay đầu lại nhìn. Tuyết Cơ vẻ mặt đầy giận dữ lao vào trong trướng bồng. Trong tay còn bưng một chén canh nóng. Tuyết Cơ nguyên là tự tay nấu cho Đỗ Trần một chén canh. Đang muốn đưa đến, vừa khéo nghe được quân nghị của hai người. Rầm, Tuyết Cơ phẫn nộ ném chén canh lên trên bàn. Trên vách núi là mộ thần hoàng. Tuyệt không thể dễ dàng hủy hoại. Biểu tình của Đỗ Đức dưới mặt sắt cũng không biết thế nào. Chuyển thân lùi ra sau một bước. Không hề phản bác lại nghĩa mẫu trong lòng. Mà Đỗ Trần khẽ cau mày. Trong lòng có vài phần không thoải mái. Green không phải là một nhà khoa học bị tự mình thành quả nghiên cứu làm chết sao? Nàng không ngờ vì cái mộ của một người mà lên mặt với hôn phu. Vứt chén vứt bát hơn nữa đây còn chỉ là một cái y quan. Mộ già, bất quá phần không hài lòng này chỉ lóe lên là qua. Nhìn thấy bát canh Tuyết Cơ tự tay nấu cho mình. Trong lòng Đỗ Trần tràn đầy cảm giác ấm áp. Khẽ cười nói, nàng yên tâm, ta thân là giáo phụ của giáo đình không thể phá hoại mộ thần hoàng. Trước khi động thủ, ta sẽ đem mộ thần hoàng di chuyển đi. Sắc mặt của Tuyết Cơ lúc này mới hòa hoãn. Nhưng Đỗ Đức nhàn nhạt nói, binh quý thần tốc, với năng lực của viên tướng giao thủ với chúng ta ngày trước. Mật thám của hắn nếu phát hiện chúng ta di chuyển mộ thần hoàng, nhất định sẽ nghĩ đến toàn bộ kế hoạch của chúng ta. Nếu muốn rời mộ không bằng vứt bỏ kế hoạch, cái gì theo cái gì bỏ. Xin nghĩa phụ quyết định. Chấm, Đỗ Đức cũng không hề có chút tâm suối bày. Bất quả chỉ là một kiến nghị quân sự đơn thuần. Hơn nữa nói đích xác có đạo lý. Nhưng lời này lại làm Đỗ Trần nhíu chặt mày. Tuyết Cơ, Đỗ Đức làm thế cũng là vì lo lắng cho các tướng sĩ. Phá đi một chiếc mộ già. Chúng ta sẽ chết bớt đi bao nhiêu người. Tuyết Cơ cố chấp lắc đầu, nhưng chúng ta thân là hậu duệ vẫn thần tứ quý tộc, tuyệt không thể hủy hoại mộ thần hoàng. Hai người chàng một lời tiếp một lời, lúc ban đầu vẫn bình tâm tĩnh khí thương lượng, nhưng không biết vì sao, diễn biến nhằm vào mộ thần hoàng biến thành quý tộc phải hay không phải tôn trọng thần hoàng. Tiếp đó, giữa thần tứ công chúa và một tên tiểu lưu manh khác biệt càng ngày càng lớn. Nghĩa khí của hai người càng ngày càng nặng, cuối cùng không ngờ tranh luận biến thành tranh cãi. Đây là lần huyên náo thứ mấy của hai người rồi? Lần thứ ba, hay là lần thứ tư? Tuyết tên quân nhân Đỗ Đức này đối với cãi nhau trong gia đình không có chút biện pháp nào. Chống kích đợi kết quả tranh cãi của hai người, làm quyết định quân sự thích hợp nhất. Bất quá người hầu bên ngoài trướng bồng nghe thấy tiếng hai người cãi nhau. Vội vàng phân phó, mau, mau đi tìm Alex thiếu gia và Bối Bối tiểu thư tới. Lúc này, cũng chỉ có hai người bọn họ mới có thể hoàn hoãn chủ mẫu và chủ nhân thôi. Nguyên lai hai người tranh cãi tới mức làm cho những người hầu có kinh nghiệm rồi. Bất quá còn chưa đợi người hầu tìm được hai tiểu gia hỏa kia. Quân sĩ ngoài trướng hét lớn. Nữ vương Lia công quốc Mickey giá lâm, liên hoa bảo giám, cách trương.